Xin chào mọi người. Tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 150 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tín Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 150. Ở trong tiếng cười lạnh, bức bách của Phương Hành, bàn tay thi pháp ấn run lên, suýt chút nữa chính xác đánh xuống. Nhưng mà lập tức có một vị trưởng lão Linh Xảo Tông ở bên người hắn chen tới túm lấy cổ hắn, thấp giọng nói: "Thi sư đệ, không thể thực sự hạ sát thủ. Dù sao bọn họ vẫn là đệ tử Linh Xảo Tông ta, nếu thực sự đánh giết sẽ tổn hao nhiều đến thanh danh của Linh Xảo Tông ta. Lỡ như đánh lên thanh danh Ma Tông, chẳng phải là mất còn nhiều hơn được. Hơn nữa dù sao tiểu ma đầu này cũng có liên quan tới Viên Gia Trung Vực, nếu thực sự chọc giận Viên Gia, chỉ sợ Linh Xảo Tông chúng ta..." Lời tiếp theo không nói ra, nhưng vẻ mặt lo lắng của mấy vị trưởng lão đã nói rõ tất cả. Bàn tay thi pháp ấn nâng lên, hồi lâu rồi cùng chậm rãi buông xuống. Nếu có người thần thức linh mẫn sẽ phát hiện ra bàn tay hắn thế mà lại khẽ run run, cũng không biết là do thức hay là như thế nào. Nhưng mà trong khi hắn buông bàn tay xuống, hắn đón lấy nụ cười lạnh của Phương Hành, lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng nói: "Phương đạo hữu nói đùa, đám đệ tử này đều là người của Linh Xảo Tông ta. Từ trước tới nay không khác với đệ tử Thần Châu, đã vào chỗ chúng ta liền đối xử bình đẳng, sao lại loạn hạ sát thủ? Vừa rồi chẳng qua chỉ là vui đùa mà thôi." Phương Hành coi thường quay đầu sang bên, phỉ nhổ lên không trung, lạnh lùng trào phúng: "Không biết xấu hổ." Sắc mặt của thi pháp ấn nhất thời vừa đen vừa nặng, không biết từ khi nào trong tay hắn nhiều thêm một chuỗi hạt châu óng ánh trong suốt, tử khí quấn quanh, chính là không ngừng lần tràng hạt, giống như định mượn nó ổn định tức giận ở trong lòng. Sau một lúc lâu mới nói: "Chầm nghe không bằng một thấy, Phương tiểu hữu tuyệt tình cũng khiến cho thi mỗ thêm kiến thức. Việc đã tới nước này, lời vô nghĩa cũng không cần nói nữa. Mọi người đều nói ngươi là tử hệ của Viên Gia Trung Vực, nhưng trước đó thi mỗ đã từng đặc biệt tìm ngươi hỏi thăm về ngươi, chính là một vị tiểu hữu xuất thân Nam Chiêm, làm cho người chính trực không nhìn nổi hành vi giả danh lừa bịp của ngươi. Nói hết lai lịch của ngươi cho ta biết." "Ta ngược lại không biết ngươi từ nhỏ bái phỏng Thanh Vân Tông Nam Chiêu, sau lại vào Đại Tuyết Sơn, cuối cùng đã chém Hoàng Phủ đạo tử, sau đó ngươi tiêu danh biệt tích, lại có quan hệ gì đến Viên Gia Trung Vực? Về phần ngươi với Thương Lan Hải Long Cung..." Nói tới đây lại nhẹ giọng cười lạnh, trong mắt lóe lên chút ý tứ trầm trọng. Chúng tu xung quanh đều ngẩn ra, ánh mắt nhìn Phương Hành đều có vài phần hoài nghi. Chỉ có điều không biết Kỳ Tú Phong chủ này là nói thực hay là giả. Nếu thực sự như lời hắn nói, tiểu tử này lớn lên Nam Chiêm từ rất nhỏ, chẳng phải nói thân phận người của Viên Gia kia là giả mạo sao? Mấy vấn đề này cũng khiến cho người ta đau đầu. Dù sao lệnh phù của Viên Gia kia là thực, ngược lại không tiện một lời đoán bừa. Còn thi pháp ấn nói đến đây rồi thì trong mắt dẹt qua chút ý lạnh, nhìn thoáng qua về phía đạo đường, cười lạnh nói: "Cho dù ngươi sẽ trở thành phò mã của Thương Lan Hải, sợ rằng cũng sẽ không giữ được bảo vật chấn tông của Linh Xảo Tông ta đi. Hiện giờ trong Thiên Nhất Cung, bản chân nhân không đến mức làm hỏng quy của nơi đây, nhưng ngươi cũng không thể cả đời ngây ngốc ở trong Thiên Nhất Cung. Một khi rời khỏi nơi này thì mỗ sẽ ở bên ngoài sơn môn Thiên Nhất Cung chờ ngươi." Nói tới đây lại chắp tay vái chào trung nhất trưởng lão của Thiên Nhất Cung, lại vái chào về phía đạo đường Thiên Nhất Cung, rồi sau đó liếc nhìn Phương Hành, phất ống tay áo, rồi không nói thêm gì nữa, xoay người phi thẳng đến chỗ sân môn Thiên Nhất Cung. Các trưởng lão Linh Xảo Tông cùng đi theo nhìn thấy hành động kia quán đều ngẩn ra, vẻ mặt bất định, nhưng chính là vẫn còn nhất quyết thả đám người Diệp Cô Âm bị bọn họ trói lại. Cười lạnh một tiếng về phía Phương Hành, rồi ngoái quay người đi theo. Tuy rằng không nói thêm điều gì, nhưng hiển nhiên đang đằng sát khí, dường như đã quyết định chủ ý rằng ôm cây đợi thỏ ngoài Thiên Nhất Cung, không chết không dừng với Phương Hành. "Phương Hành, coi như lăng mỗ nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên vẫn là tiểu ma đầu, không chuyện ác nào không dám làm, chưa bao giờ thay đổi." Sau khi người của Linh Xảo Tông rời đi, quay người Phương Hành nhất thời yên lặng không tiếng động. Nhưng một vị tu sĩ Nam Chiêm trẻ tuổi đột nhiên phẫn nộ mở miệng, phá vỡ yên lặng. Ánh mắt quán nhìn Phương Hành tràn đầy thất vọng với chán ghét, thậm chí đã xen lẫn hận ý nhẹ nhẹ. Không sai, mấy ngày trước tới bái phòng là do chúng ta mù mắt. Vương mỗ này cắt bào đoạn nghĩa với người. Người còn lại càng giận dữ, từng người lập tức vùng kiếm cắt một góc áo bào phục của mình. Mà ở bên người Diệp Cô Âm lại có một người đỡ nàng dậy, thấp giọng nói: Diệp sư tỷ, chúng ta đi thôi. Cho dù tình cảnh gian nan như thế nào thì cũng đừng cầu đến cái người tiểu ma đầu này. Hắn chỉ quan tâm bản thân tiêu dao, làm gì mà từng có tâm tư lo lắng cho người khác. Chúng ta đi thôi, cho dù có chết thì cũng không thể đánh mất đạo nghĩa Nam Triều. Về phần hắn, để cho hắn tiếp tục làm cô hồn dã quỷ đi. Nghe người ta nói hắn sắp làm phò mã của Thương Lan Hải, thực sự là uy phong lớn mà. Một đám tu sĩ Nam Triều đều căm phẫn mở miệng, nâng đỡ nhau đi về phía Sơn Môn Thiên Nhất Cung. Nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt của các đệ tử Thiên Nhất Cung đang vây xem nhìn về phía Phương Hành đều có vẻ phức tạp. Nhưng Phương Hành lại chỉ lặng lặng ngồi trên đỉnh núi, luôn luôn trầm mặc không nói. Đợi cho đến khi một tu sĩ Nam Chiêu đi qua bên người hắn, oán hận phun một ngụm lên trên không trung, hắn mới đột nhiên lườm mắt ra, bất ngờ lấn người tiến đến, trở tay vung một cái tát, quát lạnh nói: Người tính là thứ gì, lại nói đời châm chọc trước mặt ta, coi ta không dám giết ngươi. Một cái tát này quất thẳng tới một đám tu sĩ Nam Chiêu đang bay bốn phía, ngã trái ngã phải, mỗi người ánh mắt hồi hộp không thôi. Tới lúc này tiểu ma đầu vẫn còn dám ra tay với bọn họ sao? Có bản lãnh ngươi liền đánh chết ta đi, để cho ta chết trong tay của tu sĩ Nam Chiêm còn hơn là bị thần châu ức hiếp đến chết. Tu sĩ đã trúng một trường kia khiếp sợ đi qua, rõ ràng tức giận càng bành trướng, liều mạng kêu to: Được. Phương Hành lạnh giọng đáp ứng, thân hình đột nhiên vọt tới, một huyết ảnh gào thét mà ra, chém thẳng về phía chán hắn. Phương sư đệ! Vào lúc này Diệp Cô Âm lực thê lương kêu to, tràn đầy ý tứ cầu khẩn. Ánh đao kia đột ngột dừng lại ở trên trán tu sĩ Nam Chiêu, đao khí này dày đặc lạnh như là băng, rõ ràng rạch chắn hắn ra một vết máu, liền ngay cả áo cà sa ở trên người hắn cũng rẹt một tiếng đứt ra, chính là bị hàn khí trên đao nứt thành hai nửa. Có thể thấy được sát khí một đao này nặng bao nhiêu, cũng không phải để cho người ta nhìn. Tu sĩ Nam Chiêu kia bị hù mặt màu như đất. Bản thân vô dụng lại trông cậy vào người ta giúp sao? Các người cũng thật là có tiền đồ. Phương Hành nhìn mặt người này, đồng thời lạnh lùng lướt qua mấy người xung quanh: Các người nhớ cho kỹ, cho tới bây giờ ta không hề nợ các người, cũng đừng có trông cậy vào ta liều mạng vì các người. Lúc trước khi đến Thần Châu, sao các người không nghĩ đến kết cục như ngày hôm nay? Chỉ sợ lúc đó vẫn đầy đầu vui mừng, đẩy đi xuống bao nhiêu người mới chiếm được cơ hội này. Có phải làm ra mạng người đúng không? Sắc mặt của tu sĩ Nam Chiêu bị hắn dùng đau chỉ vào như màu tro, há miệng thở dốc, lại không nói ra được điều gì. Phương Hành cũng lời nói chuyện với hắn, chậm rãi thu đao: Bản thân không có bản lĩnh, vậy tìm chết là được, bớt đến phiền ta. Hét lớn một tiếng giống như là sấm rền, chấn đám tu sĩ này ra ngoài hơn 10 trượng, đụng lên ngọn núi. Được rồi, chúng ta đi. Nhất thời trong lòng các tu sĩ Nam Chiêu đều phẫn uất không thôi, nhưng khi bị khí thế hung ác của Phương Hành trấn nhiếp lại không dám nói thêm điều gì. Có người đi đỡ vị tu sĩ bị hắn đánh bay lên, dìu dắt nhau, ánh mắt oán hận, cúi thấp đầu chậm rãi đằng vân rời đi. Trong cả quá trình chỉ có Diệp Cô Âm chậm rãi quay đầu, đầy mặt đau khổ liếc nhìn Phương Hành, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nhưng Phương Hành đã trầm mặc không nói, yên vị ở trên ngọn núi nhìn về phía Sơn Môn, trầm mặc không nói, lấy hồ lô ra uống rượu. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, tu sĩ Nam Chiêm vừa đi thì bên người hắn lại mơ hồ có vài phần lạnh lẽo cô tịch. Đã gần đến hoàng hôn, chút sắc chiều từ giữa ngọn núi rơi xuống, chiếu lên một mảnh sông núi như máu. Đại Kim Mô mang theo vật nhỏ tới, từ đằng xa nhìn Phương Hành không tới quấy rầy, chính là trong mắt đã có vẻ lo lắng. Lòng nữ đã ba ngày không hiện thân cùng xuất hiện, nàng đi tới không xa bên người của Phương Hành, nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng không nói chuyện. Các đệ tử Thiên Nhất Cung càng ngày càng nhiều, đứng trong hư không từ xa xa, không dám lộ ra nhưng nhỏ giọng nói: Tiểu ma đầu này thế mà lại nhẫn tâm như thế, lại bỏ mặc sinh tử của chúng tu sĩ Nam Chiêu sao? Đúng vậy, cho dù hắn có quan hệ với Viên gia, tốt xấu gì thì cũng xuất thân từ Nam Chiêu, nhưng ngay cả chút đồng tình đồng hương cũng không để ý tới sao? Có người trầm trọng, ánh mắt hèn mọn. Dù sao hắn cũng không dễ dàng có được địa vị như hiện giờ, sẽ xem lẫn người đám người này đánh về nguyên hình sao? Không sai, giữa lòng cùng với Nam Chiêu, hắn tốt xấu gì sẽ làm ra lựa chọn, bằng không làm sao có được lương tế của trưởng công chúa? Đây mới là hành vi của người thông minh chứ. Cũng có người than nhẹ, mang theo chút lý giải xen lẫn ghen tị. Chỉ tiếc Linh Xảo Tông sẽ không bỏ qua cho hắn, thế mà lại chặn Sơn Môn. Đây là muốn không chết không ngừng với hắn mà. Có lẽ Long Quân sẽ ra tay bảo vệ hắn cũng không chừng đấy. Không chắc, chuyện này hắn hoàn toàn là điếu lý, sớm muộn gì thì cũng phải giao mấy thứ kia ra. Trong âm thanh nghị luận, màn đêm khó khăn phủ xuống, Phương Hành cũng uống hết một hồ lô rượu, xách huyết ẩm quần đao chậm rãi đứng lên, có hùng tính khó hiểu bắn ra, lại đè toàn bộ tiếng nghị luận xung quanh xuống. Vô số hai mắt hoặc là tò mò, hoặc là lạnh lùng nhìn hắn, nhưng hắn lại nhìn về phía bên ngoài Sơn Môn Thiên Nhất Cung. Mây đen nơi đó bắt đầu tuôn ra, chợt có khí tức cường thịnh thoáng hiện lên trong mây, hiển nhiên là cao nhân Linh Xảo Tông thực sự như lời của Thi Pháp Ấn nói, khóa chặt Sơn Môn Thiên Nhất Cung, chỉ còn chờ Phương Hành rời khỏi Thiên Nhất Cung. Không biết xấu hổ, người nghe đây cho ta. Phương Hành hít vào một hơi, đột nhiên nâng huyết ẩm cuồng đao lên chỉ vào không trung, giọng nói như sấm rền quần quận quét khắp nơi, lao thẳng tới chỗ, tới chốn u ám ngoài Sơn Môn Thiên Nhất Cung kìa. Không phải ngươi là muốn đánh cược sao? Đến lúc đó ta dùng đầu của mình đánh cược đầu của ngươi. Trong một tháng ta nhất định rời khỏi Thiên Nhất Cung. Linh Xảo Tông ngươi có bao nhiêu nhân mã, có bao nhiêu pháp bảo, cứ việc kéo tới canh chừng, ta liền giết từ trong ra các ngươi, xem các ngươi có giữ được ta không. Ai thua liền lưu đầu người đó lại, ngươi có dám đánh cược không? Dầm một tiếng, tất cả tu sĩ trong không trung đều khiếp sợ, sắc mặt đã trở nên cực kỳ cổ quái. Mà ở cửa đạo trường ngược lại đột nhiên truyền đến một tiếng cười dài. Là Long Quân. Mà trong mây đen bên ngoài Sơn Môn Thiên Nhất Cung lại trầm mặc thật lâu, sau một lúc lâu mới truyền đến tiếng quát lạnh. Đánh cược, cược đầu người. Vào lúc này trên dưới Thiên Nhất Cung bị hấp dẫn tới, các trưởng lão đệ tử hoặc nhìn từ xa hoặc nhìn khoảng cách gần, thực sự không ít lại bị tiếng hét lớn này của Phương Hành chấn đến trái tim hoảng hốt. Tu sĩ đánh cược mạng cũng không hiếm thấy, vì tranh đoạt pháp bảo mà đánh cược mạng là chuyện đã nhìn quen rồi. Nhưng mà một người ngay cả tính mạng đồng hương đều không để ý lại, sẽ vì một khẩu khí hoặc giữ lại một pháp bảo cướp được trên tay mà đánh cược mạng người lại không quá thông thường. Lại nói là đánh cược mạng, thực vốn chính là con mẹ nó toi mạng mà. Người tiểu ba đầu cho dù là cường đại nữa thì còn có thể mạnh hơn một tông người ta sao? Tuy rằng Linh Xảo Tông không phải là đạo thống lớn giống như là Bắc Vực Tam Đạo, nhưng dù sao cũng là đại tông hạng nhất tiếng tăm đường đấy. Cho dù không kể tới Nguyên Anh lão tổ tông ở sau lưng người ta, trong vòng tam phong cũng có vô số cao thủ và pháp bảo. Đến lúc đó bày đại trận ở cửa Thiên Nhất Cung, sợ rằng Tống Quy Thiện đệ nhất tiểu bối Bắc Vực cũng còn không nắm chắc có thể liều lĩnh xông qua. Tiểu ma đầu này lại dám đánh cược sao? Cũng khó trách Linh Xảo Tông nhanh chóng đáp lại như vậy, đây vốn là chuyện tốt thượng đẳng mà. Trong lòng chúng tu nhất thời cổ quái, khi buồn cười, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Nếu tiểu ma đầu này không phải điên cuồng đến không giới hạn thì nhất định là hắn đã điên rồi. Thì pháp ấn kia dùng hết thời gian 300 năm mới bò lên vị trí nhất phong chi chủ của Linh Xảo Tông, càng lập nhiều công lao hiển hách, tâm tư thực sự là bất phàm. Hắn có thể nắm chắc bây giờ chúng ta đang buôn ba vì chuyện lập đạo ở hải tộc, không dám làm quá mức đi. Long Quân, hiện giờ bên phía Linh Xảo Tông đã lập cục diện không chết không ngừng với tiểu tử này, nhưng lại chiếm lý nghĩa, chính là ta cũng không tiện đúng tay, lại càng không tiện đuổi bọn họ ra xa khỏi Sơn Môn Thiên Nhất Cung. Chuyện này cẩn thận ngẫm lại thực đúng là có phần khó giải quyết. Cửa đạo đường, cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Nhai cũng cười khổ một tiếng, hơi bất đắc dĩ nói với Long Quân. Long Quân cũng cười nhẹ nói, ta hiểu được, nhóm lão già của ba đạo thuần dương, phù khí, âm linh kia khó khăn lắm mới hồ thẹn vì những chuyện ký kết tứ hải minh ước với nữ nhi ta, không thể không đáp ứng chuyện hải tộc ta lập đạo ở Thần Châu. nhưng bây giờ chính là thời điểm mấu chốt. Mặc dù Linh Xảo Tông không tính là hạng nhất ở Bắc Vực, nhưng cũng là hương hòa hạng trên của Phong Thiện Sơn. Cho dù là ta cũng không tiện ra tay trấn áp. Ngươi cũng thế, trước đây ngươi vì chuyện ta lập đạo ở Thần Châu mà ra công lớn, thân phận xấu hổ, đã rước lấy sự bất mãn của bao lão bất tử Bắc Tam Vực kia. Về chuyện này bảo trì công chính là tốt nhất, bằng không cho dù làm như thế nào thì đều sẽ nhận lấy nhược điểm. Vậy sao không khuyên tiểu tử này để cho hắn trả pháp bảo của Linh Xảo Tông vậy? Ánh mắt Đạo Vô Nhai lóe lên, nhìn về phía Long Quân. Long Quân cười nhẹ nói: cảnh giới kim đan, tuổi còn trẻ, chính là lúc thành danh lập uy. Hắn đã làm ra lựa chọn, chúng ta đây cần gì phải chặn ngang một tay, làm rối loạn đạo tâm của hắn. Cứ kệ hắn đi. Đạo Vô Nhai hơi nhíu mày. Tuy rằng hắn quả thực bất phàm, nhưng nếu như muốn lấy lực lượng của một người chiếm Linh Xảo Tông còn kém một chút. Long Quân cười ha ha, lớn nói nhỏ: muốn làm con rể của ta, làm thần tử của tứ hải ta, không có chút phân lượng sao được? Đạo Vô Nhai thoáng giật mình, ngừng lại một chút mới nói: Long Quân thực sự muốn để kẻ này làm thần tạo, thần tử đạo thống sau khi hải tộc lập đạo? Long Quân cười ha ha, bất đắc dĩ nói: ta cũng không nhìn vừa mắt hắn, nhưng ai bảo khuê nữ ta chọn chúng chứ? Đạo Vô Nhai nhất thời không nói được gì, biết Long Quân nói chẳng qua là câu chuyện cười. Lấy hiểu biết của hắn về Long Quân thì cũng không phải là người vì nữ nhi của mình mà sẽ làm ra chuyện như vậy. Nói trắng ra là người được xưng là vị Long Quân vô dụng nhất trong nhiều đời. Từ trước tới nay hoàng dâm yêu sắc, bạc tình bạc nghĩa, càng có thêm được điều tiếng xấu điển hình là kẻ thấy nữ nhân sẽ không nhấc nổi chân. Cái gọi là yêu thương nữ nhi càng gần như là đánh giấm. Lão Vương Bát Đàn này đã đến đây từ một tháng trước, âm thầm gặp mình, nhưng để không gặp nữ nhi mà hắn nói là yêu thương trước. Ngược lại là trơ mắt mượn đại cục của nữ nhi hắn bày ra, đào hố các vị đạo thống Bắc Vực đều lên mặt không có ánh sáng. Sau đó hắn liền nương theo các đạo thống này hổ thẹn mà dễ dàng ép người ta đáp ứng chuyện lập đạo. Trên thực tế, Đạo Vô Nhai vô cùng tin tưởng, nếu không phải khuê nữ của lão Vương Bát Đàn này bị tiểu ma đầu kia một gậy đánh cho bất tỉnh vác đi, nói không chừng sẽ nhịn đến khi chuyện hôn nhân của nữ nhi hắn bị định ra rồi mới mà ra mặt. Bởi vì đến lúc đó các minh ước cùng với phân lợi chia lợi ích càng là chính xác, khi hắn chứng cứ ở trong tay cũng có thể càng là đúng lý hợp tình ra điều kiện với các đạo thống. Lão Vương Bát Đàn như vậy sẽ bởi vì hổ thẹn với nữ nhi của mình mà nâng lên một người ngoài lên vị trí thần tử sao? Thần tử, đó chính là người hội tụ khí vân đạo thống một phương, mà thần tử hài tộc sau khi lập đạo lại là quang vinh cỡ nào chứ? Đánh chết Đạo Vô Nhai đều không tin hắn sẽ không có lý do, nhưng cố tình dáng vẻ của Long Quân lại không giống như đang nói đùa. Đây không khỏi khiến cho Đạo Vô Nhai có phần làm không rõ ràng được. Trước kia chuyện lão Vương Bát Đàn này thích làm nhất chính là ném ra trí bảo của người nào đó, dẫn tới thiên kiêu các vực, thậm chí nữ nhi của mình ra tay quá nặng, vì đoạt trí bảo mà đầu dây máu chảy, bản thân hắn lại ôm mỹ nhân tránh ở sau rèm che mặt xem náo nhiệt. Hắn sẽ phó thác đại sự đúng đắn như vậy cho người khác sao? Suy nghĩ cẩn thận, đường đường cung chủ Thiên Nhất Cung, thế mà lại càng nghĩ càng có cảm giác không rét mà run. Người thực sự định một mình chiến một tông, đánh cược mạng với người? Hồ lô rượu trên người của Phương Hành đã rỗng, lòng nữ liền lấy một bầu rượu, hai chén ngọc từ trong ống tay áo ra. Sau khi rót đầy liền đưa cho Phương Hành. Mặc dù liên tục 3 ngày nàng không gặp Phương Hành, nhưng khi Phương Hành một mình ngồi trên ngọn núi uống rượu dài sầu, nàng lại không hề tị hiềm, tự nhiên mà thiện thân ngồi cùng với hắn từ chiều đến hoàng hôn, giống như đã nói lên điều gì. Và lúc này ánh mắt của nàng tĩnh mịch, nhìn lên trên mặt của Phương Hành, lại không nghĩ ở trong lòng, chỉ thấy hai chữ bình tĩnh. Còn Phương Hành thì quay đầu nhìn nàng thật lâu không nói gì. Khi lòng nữ cảm thấy không khí có phần cổ quái, nhịn không được định mở miệng phá vỡ yên tĩnh, Phương Hành đột nhiên kêu lên một tiếng, nhảy dựng lên, đưa tay cầm chặt lấy tay của lòng nữ cười nói: tức phụ nhi, nàng cuối cùng đã ra gặp ta nha. Trên khuôn mặt trắng như là sứ của long nữ lộ ra vẻ đỏ ửng, cảm nhận được ánh mắt cổ quái xung quanh khiến nàng xấu hổ khôn kể, dùng sức rút về nhưng lại bị tiểu ma đầu kia nắm chặt. Tu vi của hai người tương đương, thế mà lại không rút về được, chỉ có thể quát: người đứng đắn một chút đi. Phương Hành trợn mắt nói: ta cầm tay của nàng dâu nhà mình thì làm sao chứ? Long nữ càng không nói được gì, chỉ có thể lườm hắn nói: người cứ quyết định đánh cược mạng với người như vậy? Phương Hành thở dài nói, hiện giờ ta đã hối hận rồi. Lòng nữ nhất thời không nói được gì. Vậy mà ngươi còn đánh cược? Phương Hành thật vô tội nói, không đánh cược thật mất mặt mà. Dù sao gia hỏa kia quyết định ở cửa sơn môn chặn ta. Tuy lời này không có hết sức nói nhỏ, nhưng đệ tử Thiên Nhất Cung ở xung quanh đều có thể nghe được. Bọn họ vốn cảm thấy lòng nữ với Phương Hành ngồi kề nhau mà cảm thấy trong lòng vừa ao ước vừa ghen tị, lại tiếc hận, nhưng lúc này trở nên nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu ma đầu này thế mà lại bởi vì sự sợ mất mặt mà đánh cược một ván với Linh Xảo Tông sao? Đây cũng là quá không coi đầu của bản thân là quan trọng đi. Ngươi... Lòng nữ há miệng thở dốc, nhưng không biết nói hắn như thế nào là được hay không. Càng nghĩ càng giận, trên mặt đã u ám, cũng không biết lấy khí lực từ đâu, đột nhiên rút tay về, oán hận đánh một cú lên đầu của Phương Hành. Thật sự hận không thể quất chết tiểu vương bát đàn này. Ái, lại định đánh nhau đúng không? Phương Hành nhảy dựng lên, tránh thoát một trường này, định đánh lại. Ngay khi hai người sắp bóp véo nhau, một tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Phương Hành đang xoắn tay áo, vùng nắm tay nhất thời chợt lạnh ở trong lòng, chân mặt mang cười, ngoan ngoãn ngồi xuống. Còn Long Nữ lại cũng đỏ mặt, xoay người đi qua, ngồi nghiêm chỉnh, đầu cũng không dám nâng lên. Sau lưng bọn họ, không biết từ lúc nào, đôi mắt cổ quái của Long Quân đã từ đạo đường nhẹ nhàng nhìn hai người bọn họ, giống như rất thú vị, cũng không nói gì, cứ đánh giá qua lại như vậy. Trong lòng của Phương Hành không có nắm chắc, cũng không có dám lên tiếng, chỉ là nhỏ giọng cười theo. Long Nữ lại trầm mặc, không nói một lời. Cứ nhìn hai tiểu bối có phần đứng ngồi không yên, có như vậy Long Quân mới thở dài mỹ mãn, ngồng ngây ngồi vào giữa hai người, chen Phương Hành sang bên cạnh, lạnh giọng giáo huấn, cút ra bên cạnh, đồ không có tiền đồ. Phương Hành giận mà không dám nói gì, lại đành phải tìm một chỗ khá xa ngồi xuống, miệng thầm nói, người mới là không có tiền đồ đấy. Long Quân trợn mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, vừa định ra đánh cược với người rồi lại hối hận, không phải là không có tiền đồ thì là gì? Phương Hành lẩm bẩm, vậy còn mạnh hơn ngươi bị nương môn lừa gạt. Đây chính là đánh trúng chỗ đau của Long Quân, vung tay lên quất xuống. Phương Hành đã sớm đề phòng, vèo một tiếng trốn ra xa hơn 10 trượng, cảnh giác nói, thật quá đáng, hai người các ngươi liên thủ khi dễ ta sao? Long Quân cười lạnh, cứ khi dễ người thì làm sao? Phương Hành ngoay ngoay mũi nói, không có việc gì, buổi tối ta lại khi dễ nàng, nhìn xem người nhúng tay như thế nào. Long Quân nghe vậy nhất thời ngạc nhiên. Khi nghe được lời này, Long Nữ cuối cùng ngồi không yên, căm giận đứng dậy, chừng hai mắt lườm Phương Hành, xoay người rời đi. Hay, khó khăn lắm mới gặp mặt, lại bị lão cha vợ phá rồi. Phương Hành nhìn theo bóng lưng của Long Nữ, bất đắc dĩ thở dài, lại trách ta. Long Quân cũng cảm thấy không nói được gì, sau một lúc lâu mới vẫy vẫy tay nói, người lại đây. Phương Hành cảnh giác điếc hắn. Long Quân không kiên nhẫn trừng mắt nói, đi tới đây. Phương Hành thực đúng là không sợ hãi gì, nói điều kiện từ xa xa, nói chứ đừng có động thổ. Long Quân bị chọc tức, thật muốn đánh hắn một trận, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy lấy đại cục làm trọng đi, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Có tiếng cũng có miếng nói với Phương Hành, ít lại nhảy đi, đi lại đây, không đánh ngươi còn có ưu việt cho ngươi. Phương Hành vừa nghe xong thì lập tức lon ton chạy tới, nở nụ cười nói, lão cha vợ có gì phân phó? Long Quân bưng hai chén rượu Long Nữ để lại lên, một chén đưa cho Phương Hành, một chén cầm ở trong tay, cười như là không cười nhìn Phương Hành. Nhìn Phương Hành đến đỏ dần cả mặt, trái tim nhỏ đập bình bịch, gần giống như là muốn chạy bán sống bán chết. Lúc này mới giơ chén lên, chạm vào Phương Hành một cái, mỉm cười nói, khoan hãy nói, một tiếng cha vợ này của tiểu tử ngươi gọi rất dễ nghe. Phương Hành cười hì hì nói, à, quá khen quá khen, người một nhà thôi mà. Long Quân nhìn hắn một chút, khẽ xì một tiếng, đừng lôi kéo làm quen, ta còn chưa đáp ứng cái hôn sự này đâu. Nói như kiểu người còn có thể gả con gái cho người khác vậy. Phương Hành không sợ hắn một chút nào, khinh thường lẩm bẩm một câu. Lỗ tai của Long Quân rất thính, nghe rất rõ, cười lại nói, con gái của ta như hoa như ngọc, trong khắp thiên hạ này người có thể tìm được mấy người chứ? Còn nữa, mặc dù đứa con gái này kế thừa sự thông minh linh hoạt của bản vương, tư chất lại hơn người, nhưng tính tình lại không giống ta, trung trinh như một, ngay thẳng chính trực, nói trắng ra là có hơi ngốc. Cái tính tình này có thể bù vào công việc quản gia, nếu thực muốn gả ra ngoài, có tông phái nào mà không tranh đến đầu rơi máu chảy chứ? Còn không phải là vội vàng gả cho cái tên khốn kiếp như ngươi hay sao? Ngươi lớn lên là rất đẹp trai sao? Phương Hành há to miệng, lại không có trả lời, chỉ kha kha nở nụ cười. Long Quân quái dị nhìn tiểu tử này một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt chợt thay đổi, một tay tóm lấy Phương Hành, hai mắt như là kiếm rơi thẳng vào mặt Phương Hành, hoảng sợ nói: "Tiểu tử ngươi thực sự đã làm gì con gái của ta?" Phương Hành cũng giật nảy cả mình, vô ý thức muốn chạy trốn. Ở dưới tình huống bị Long Quân nắm chặt trong tay, lấy tu vi quán thì chắc chắn là trốn không thoát, đành phải mở rộng tầm mắt, nhếch miệng cười nói: "À, chuẩn xác mà nói là con gái của ngươi làm ta mới đúng." Oanh một tiếng, Long Quân biến sắc, khuôn mặt không biết là khóc hay là cười, vẻ mặt cực kỳ quái dị. Trái tim của Phương Hành khẽ nhấc lên, thầm nghĩ lão già chết tiệt này sẽ không thẹn quá mà hóa giận đập chết hắn đi chứ. Cuối cùng Long Quân không có giết người, sau nửa ngày mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng, ném Phương Hành ra, che lấy cái trán thở dài. Buồn thay, nghĩ tới Ngao Ứng Thiên ta anh minh một đời, phong lưu phóng khoáng, bị một thế đi tới, mặc kệ là con gái cưng hay là tiểu thư khuê các, tiên tử đạo môn hay là ma uyên bồ tát, không biết đã phu thu phục bao nhiêu, không nghĩ tới đến lúc già lại bị cái tên khốn kiếp nhà ngươi lừa mất con gái. Long Vương vừa cảm thán vừa bi ai nhìn Phương Hành, có lẽ đây chính là báo ứng trong truyền thuyết sao? Phương Hành ngồi xổm trên mặt đất cười hắc hắc, thầm nghĩ người vợ này ổn. Long Quân mất nửa ngày mới kiềm chế được lửa giận, bỗng nhiên nghiêm trọng nhìn Phương Hành nói: "Thương lượng với ngươi chuyện này." Phương Hành vội vàng cười nói: "Đều là người một nhà, cha vợ cứ việc phân phó, cho dù có lên núi đào xuống biển lửa." Long Quân trực tiếp ngắt lời hắn: "Hải tộc ta lập đạo ở Thần Châu, người có nguyện gia nhập đạo thống của hải tộc ta, làm thần tử một vương?" "Làm thần tử?" Phương Hành trực tiếp ngây dại. Mặc dù hắn đến Thần Châu không lâu, nhưng vẫn có thể biết rõ địa vị của thần tử một vương, tương đương với thiên kiêu và các đại đệ tử thân truyền của tông môn ở Nam Chiêm lúc trước. Nhưng địa vị lại cao hơn, bởi vì Thần Châu ở dưới ước buộc của Kiều Thiên Chi Minh, thần tử một phương đại diện cho đạo thống một phương, gần như có thể nói là chúa tể một phương, quyền thế thậm chí không thua kém trường giáo nội bộ đạo chính thống. Mà chuyện quan trọng như vậy lại nói ra đơn giản như vậy sao? Thần tử hải tộc, không tính trong Thương Lan Hải Long Cung, chỉ tính riêng bối phận bốn đại vương tộc, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, làm sao mà đến lượt mình? Đáy lòng Phương Hành vô cùng khiếp sợ, mất nửa ngày mới trả lời: "Ta có chỗ tốt gì?" Phốc một tiếng, Long Quân phun một ngụm rượu vừa uống vào miệng ra. Lúc đưa ra yêu cầu này, hắn thực sự cảm thấy Phương Hành hoặc là lập tức quỳ xuống đất bái lạy mang ơn, hoặc là ra vẻ rụt rè kích động vạn phần, lại không nghĩ rằng câu đầu tiên của cái tên khốn kiếp này lại hỏi mình có chỗ tốt gì. "Ngươi còn muốn chỗ tốt cái rắm ấy. Để ngươi làm thần tử hải tộc đạo thống đã là chỗ tốt cực lớn rồi, còn có chỗ tốt gì mà hơn cái chỗ này?" Dường như nhận thấy sát khí từ trong mắt của Long Quân tràn ra, Phương Hành mới trợn mắt chừng một cái giải thích nói: "Chúng ta đều là người một nhà, người cũng đừng có lừa ta, thần tử nào dễ làm như vậy chứ. Phía dưới còn có một đám người đang chờ chiếu cố đấy. Hơn nữa ta cũng không tin trong tứ hải các ngươi không tìm thấy một người thích hợp làm thần tử, vậy mà nhạc phụ lại đến hỏi ta, khẳng định có ẩn tình bên trong." Nói tới đây, hắn giống như là nhớ tới cái gì đó, nghiêm mặt nói: "Mặt khác ta cũng không muốn ở rể." Long Quân ngẩn ngơ: "Người có nhà sao?" "Có chứ." Phương Hành giống như là nhớ tới chuyện cũ khẽ thở dài: "Sơn trại nhiều năm không có ai xử lý." Long Quân ngạc nhiên: "Người muốn cho con gái của ta ở sơn trại?" Phương Hành nghiêm túc nhẹ gật đầu nói: "Đúng vậy, làm áp trại phu nhân." "Ta cho người sơn trại phu nhân, ta cho người sơn trại phu nhân này." Long Quân thực sự không nhịn được, đánh vào mặt hắn. Phương Hành bị hù liền co càng chạy, chạy nhanh còn hơn thỏ. Siêu một tiếng, đã ra ngoài hơn 20 trượng. "Đã nói không động thủ mà." Phương Hành ở xa nói vọng lại, trong tay vẫn cầm chén rượu, vậy mà không có sánh đổ ra ngoài. Long Quân cũng bị chọc giận quá mà cười lên, lại phất tay gọi Phương Hành trở về, cười khổ nói: "Ngươi gặp chuyện vẫn rất là khôn khéo. Thôi, lấy thân phận của lão phù cũng không thể so đo với ngươi. Ngươi muốn chỗ tốt, được, cho ngươi một người vợ có tính là chỗ tốt cực kỳ không?" "Cái này còn gọi là không so đó?" Phương Hành khinh bỉ nhìn Long Quân: "Vợ vốn là của ta mà." Lông mày của Long Quân lại bắt đầu gật giật. Phương Hành vội vàng ngậm miệng ngoan ngoãn ở bên cạnh nghe. Long Quân lấy tay đè trán, nửa ngày mới thở dài một tiếng: "Ngươi còn muốn chỗ tốt gì?" Hai mắt Phương Hành bắt đầu tỏa sáng, nhìn thấy ánh sáng không đúng của Long Quân mới vội vàng thu liễm lại, ngồi nghiêm chỉnh nói: "Kỳ thực ta cũng không có tham lam, dù sao đều là người một nhà cả. Có điều ngươi cũng biết đấy, nuôi gia đình thực là vất vả. Đại gia hiện tại là người có gia đình, nhưng cho nên không tính toán tỉ mỉ một chút thì khẳng định là không được. Mặc dù cha vợ ngươi là người một nhà, thế nhưng Long Quân đã gần bó tay rồi, buồn bã nói: ngươi không muốn bị đánh thì cứ việc nói thẳng đi. Phương Hành im lặng: ngươi giúp ta dọn dẹp Linh Xảo Tông ở bên ngoài kia đi. Lúc này Long Quân đã hoàn toàn bó tay, nửa ngày mới lắc đầu nói: đó là rắc rối mà ngươi tự gây ra, thì tự mình đi mà dọn. Phương Hành suy nghĩ một chút thử dò xét: vậy Long Cung các ngươi có thần khí gì, có 4, 5, 7 hay là 8 món? Long Quân trợn mắt nhìn hắn một lúc. Cái này Phương Hành lại không tránh, xem ra tâm tư muốn thần khí quán tương đối kiên định, đành thở dài một tiếng nói: trước kia ta có thể cho ngươi mấy món đồ cưới, nhưng bây giờ có chút khó khăn. Hiện tại Long Cung Bảo Các đã không nằm trong tay ta nữa, muốn mở ra có chút khó khăn. Cho dù ta lấy mấy món ở Tứ Hải Vương Tộc cũng không phải là vật gì tốt. Phương Hành sâu kín nhìn Long Quân đồng tình nói: ngay cả bảo các của ngươi đều để người khác cướp đi à? Long Quân nhìn hắn một cái: đúng vậy. Phương Hành nói: quả nhiên là cha vợ, khá là hào phóng nha. Long Quân cười ha ha một tiếng, có hơi tự đắc: những phàm phu tục tử các người làm sao mà hiểu được niềm vui của bản vương. Dù sao hiện tại đường tu tiên đã bị cắt đứt, người sống cả đời cũng chỉ có mấy ngàn năm, giống như là lão già kia thanh tâm quả dục, bế quan đợi kiếp thực không thú vị sao? Bản vương không làm như vậy. Sống thì phải tự do tự đại, sống mấy đời mấy kiếp, chơi chán những thứ mình thích, chơi chán rồi thì mới gọi là viên mãn. Bản vương yêu thích thật nhiều thứ, yêu nhất chính là tiểu mỹ nhân. Có thể ở bên trong yêu tộc ngàn năm, thậm chí vạn năm làm bạn với đệ mỹ nhân, thì bảo các có tính là cái gì? Nếu muốn, ngay cả khí vận toàn thân cứ việc cầm đi, đừng khách khí. Phương Hành nghe được liền mê mẩn cả người. Đúng vậy, là một nam nhân phải tam thê tứ thiếp, sống phải là vui vẻ. Long Quân vỗ bả vai Phương Hành cười nói: có thể nói lời này, có thể thấy được người có chút tuệ căn đấy. Phương Hành cười to nói: đó là đương nhiên. Hai người nhìn nhau cười to, nhưng sau đó bỗng nhiên cảm thấy hơi không cười được tiếp. Long Quân nhíu nói: giống như có gì đó không đúng. Phương Hành nuốt một ngụm nước bọt, cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng không dám nói. Lúc này giọng nói âm u lạnh lẽo từ xa bay tới: cha vợ cùng con rể trò chuyện về nữ nhân còn cười ha ha. Đúng là có hơi là lạ nha. Người nói chuyện là Đại Kim Ô, ở cách đó không xa đang ôm đứa nhỏ. Tên này cũng muốn đến đây góp vui, nhìn xem lão Long Quân có thể xuất ra bảo bối gì hay không. Nhưng e uy danh của Long Quân, cho nên không dám tùy tiện tới gần. Thẳng đến lúc nghe được chủ đề hai người trò chuyện đã chệch quá xa, mới nhịn không được xen vào một câu. Nhưng ngay lập tức liền cảm thấy bốn đạo ánh mắt ở trên người, vội vàng co rút lại. Long Quân ho một tiếng nói: nói về chuyện lúc đầu đi. Hiện tại bản vương không cách nào có thể giúp ngươi xử lý đối thủ, cũng lời quản lý chuyện rắc rối này. Trong tay cũng không có pháp bảo gì, nhiều nhất chỉ có thể truyền cho ngươi mấy đạo pháp quyết thôi. Pháp quyết? Phương Hành nghe có chút ngớ ngẩn, sau đó nhếch miệng: ta còn rất nhiều, hiện tại còn luyện không hết đâu. Long Quân hơi nghiêm túc cười lại nói: ngươi cảm thấy bản thân đã rất lợi hại rồi. Phương Hành ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói: khẳng định là không kém xa ngươi. Long Quân tự nhiên hiểu được ý của tiểu tử này, cười lạnh một tiếng tiếp tục đả kích hắn: hà tất phải so sánh với ta? Ở trong cùng một thế hệ, ngươi cũng chưa chắc khó gặp được địch thủ. Vừa rồi bản vương nói cho ngươi vị trí thần tử, kỳ thực cũng cân chắc ngươi rồi. Lấy bản lĩnh bây giờ của ngươi, muốn làm thần tử hài tộc còn kém mấy phần. Đừng nói đến tranh phong với mấy tiểu tử mà Thần Châu Trung Vực muôn đời truyền thống bồi dưỡng ra. Chỉ nói ở Thần Châu Bắc Vực, Tống Quy Thiện, Thuần Dương Đạo đạo tử thì cũng chưa chắc yếu hơn ngươi. Phương Hành nghe lời này, nháy mắt nửa ngày không nói nên tiếng. Đại Kim Ô bên cạnh chen miệng nói: tiểu thổ phì không có yếu như vậy đâu, hay là truyền căn bá sát sinh đại thuật cho hắn. Long Quân nghe vậy lạnh giọng cười nói: trước kia đại thuật đủ để quét ngang cường địch, đặt ở thời đại này của các ngươi, nó cũng chưa chắc đã là vô địch thiên hạ. Ai, cơ bản căn cơ bây giờ của ngươi quả thực là không tệ. Nếu như ở trước kia chỉ lấy tu vi luận thắng bại, cho ngươi thêm mấy chục năm bế quan, lại thêm một số chỉ điểm cùng với tài nguyên cần thiết, có lẽ có thể trở thành tu sĩ kết anh trăm tuổi hiếm thấy, đủ để ngạo mạn một thế hệ. Nhưng mà bây giờ kỳ thực không có tác dụng gì. Kết nguyên anh thì như thế nào chứ, chống không nổi kiếp, vô dụng. Thế Long Quân nghiêm túc nói, Đại Kim Ô cùng với Phương Hành đều giỏng tai lắng nghe. Mà Long Quân dường như là mở miệng nói, ngược lại thực sự là đường đường chính chính nói với bọn hắn. Cảnh giới linh động lấy ngự khí làm chủ, cảnh giới trúc cơ chính là lập căn cơ, mà cảnh giới kim đan thì lại ngộ pháp tu thuật. Nếu không bàn về cái phù đan khí ở ngoài bốn đại đạo, truy cứu nguồn gốc vẫn là hai đạo pháp và thuật, tựa như là hai cực âm dương hỗ trợ lẫn nhau, không thể thiếu bất cứ một đạo nào. Nói tới chỗ này, hai tay của hắn khoanh ở một vòng tròn ở trong hư không diễn ngộ pháp lý. Ở cảnh giới kim đan, mạnh nhất chính là cửu pháp chi đan, ý hiểu là chín pháp, ngộ chín thuật. Mà trong này phẩm chất cao thấp của mỗi một pháp, mỗi một thuật đều huyền ảo khó lường. Nếu đều đi tới cực hạn, lúc này mới có thể nói là đại viên mãn. Ở đời này bản vương không sợ trời không sợ đất, lại chỉ sợ một người, đó là tên lợi hại nhất đời mà bản vương đã thấy qua. Hắn thông hiểu chín pháp, hiểu được bảy thuật, ở kim đan trung kỳ liền từng kiếm chém bảy vị nguyên anh. Hắn thực sự là quét ngang các vực, không có địch thủ, được mọi người âm thầm gọi là nhân vật lợi hại nhất trong vạn năm qua. Lúc trước hắn chậm chạp không chịu kết anh thành pháp anh pháp tướng, chính là muốn tu hai thuật để cầu cảnh giới đại viên mãn. Nhưng người này mất tích đã lâu, không biết sống hay là chết. Kim đan trung kỳ dùng kiếm chấm bảy vị nguyên anh. Phương Hành cùng với Đại Kim Ô liếc nhau một cái, hai tên này đều có chút không dám tin được. Phải biết giờ Phương Hành cũng là kim đan trung kỳ, nhưng vẫn nghĩ tới chuyện đối đầu với nguyên anh. Thôi được rồi, vô ý thức đã nghĩ muốn chạy. Mà sau khi Long Quân cảm khái xong, lại cười như không cười nhìn Phương Hành cười lạnh nói: tiểu tử ngươi còn thực sự coi mình là có thể vô địch trong đám cùng lứa tuổi rồi sao? Lão phù đã từng nhìn thấy ngươi cùng với người đấu pháp, căn cơ quả thực không tệ. Thần có bảy pháp, lại chỉ dùng qua bốn pháp, mà trong bốn pháp này lại chỉ có hai pháp không làm sai, mấy cái khác chỉ xuất ra dọa người mà thôi. Trong mắt nhà lành nghề không có đáng, mỉm cười một cái. Đối phó những bọn tiểu bối như là rồng leo, làm như là mèo mửa này thì thực không hại, nhưng nếu đụng phải thần tử kỳ tài, người sẽ bị người ta đánh cho nhừ đòn đấy. Cái này... Lúc đầu Phương Hành rất nghiêm túc lắng nghe, nhưng lúc này lại có chút bắt đầu nghi hoặc, mơ hồ cảm thấy Long Quân hắn nói sai rồi. Tình huống tu hành của bản thân hắn, hắn há có thể không biết. Tu Thái Thượng Đạo Thống vô pháp vô thiên chi đan, có thể điều khiển vạn pháp, về sau thể nội tự thành thực giới, uống tạo hóa lôi dịch mà được lôi pháp, mượn Long Châu có thể được từ trong mộ Thanh Khâu được thủy pháp, lại bởi vì lúc trước thập nhất thúc truyền cho mình huyền quan trảm thủ đồ, thu được tam bội chân hòa, lấy được hòa pháp, ngoài ra còn mượn sơn bảo ngộ được sơn pháp, tổng cộng có bốn pháp. Vì sao Long Quân này lại nói mình có bảy pháp? Long Quân cũng không có giải thích, rồi nói tiếp: trong bốn pháp ngươi sử dụng cũng chỉ có hai pháp không làm sai, một pháp hiền hóa yêu hỏa chi liên kia, nếu ta nhìn không sai, giống như là bí thuật hồ thần hòa của yêu địa hồ tộc. Chỉ có điều nếu so với bí thuật huyền ảo của bọn họ được truyền thừa xuống, gần như là có thể thúc đẩy uy lực hỏa trùng ở trong cơ thể ngươi đạt tới cực hạn. Chỉ tiếc ngươi đã sử dụng thuật này không lưu loát, ngay cả ba phần uy lực cũng không phát huy ra được. Một thức khác chính là đại thuật sát sinh mà vị lão thánh nhân kia truyền cho ngươi. Thân người ma tướng ngược lại thúc giục sát ý ở trong cơ thể ngươi đến cực hạn, lộ ở thịt trên khuôn mặt lúc thi triển, không thua tiên pháp, là mạnh nhất. Sát linh, chẳng lẽ đây cũng là đạo pháp ở trong miệng hắn? Phương Hành giật mình, lưu ý đến một ít trọng điểm trong miệng Long Quân. Có điều mấy pháp khác của ngươi gần như là không đáng tán dương một cái. Lôi ý rất lợi hại, có thể xưng là một trong mấy đạo lôi pháp mạnh nhất thế gian. Chỉ tiếc ngươi vẫn không hiểu ngự lôi thuật, lãng phí một hạt giống tốt này. Thủy pháp kia thì càng như vậy. Ngươi có thấy nhà ai lấy nước hồ đến đánh người không? Ngươi còn muốn dìm chết nó hay sao? Nực cười, thực sự đáng tiếc cho Long tộc chúng ta. Nói đến chỗ này hắn hơi dừng lại, sau đó bỏ qua không đề cập tới tiếp, tiếp tục khinh bỉ nói: sơn pháp kia càng không cần nhắc tới, vốn cũng không phải là hạt giống gì tốt. Đến lúc ngươi dùng càng vụng về hơn thì có khác gì là đấy đá đập người đâu. Bản vương quả thực là nhìn không được. Vừa nghe xong, Phương Hành trợn trắng mắt thầm nói: đại gia đấy có tệ hại như ngươi nói không? Long Quân lại nghe được, nghiêm mặt nói: có. Phương Hành không lên tiếng, ngồi xổm trên mặt đất phụng phịu, con mắt nhanh như chớp chuyển. Đại Kim Ô bên cạnh nhìn thấy, trong lòng phát lạnh, thầm kêu: hỏng rồi, không biết bí thuật nhà ai gặp nạn. Quả nhiên Phương Hành suy nghĩ nửa ngày mới lẩm bẩm: vậy bí thuật nào tương đối lợi hại đây? Long Quân cũng hơi im lặng, vỗ nhẹ bàn tay hắn nói: đừng có suy nghĩ những thứ này, bí thuật của những đại tông môn kia không phải là thứ mà ngươi có thể giành được. học được bí thuật của môn phái nhỏ còn không bằng học không học. Không chỉ không phát huy được thực lực vốn có của ngươi, ngược lại trong lúc vận chuyển xuất hiện khí lộ, dễ dàng bị người ta tóm được nhược điểm. Chẳng bằng bây giờ ngươi mượn một hơi điên đánh một mạch mới có hiệu quả. Ai? Phương Hành bị hắn lục phá tâm sự, ung dung thở dài một tiếng, không khỏi thương cảm. Đến lúc này, Long Quân cảm thấy đả kích không sai biệt lắm, chớp mắt nhìn Phương Hành mấy cái cười nói: đừng có vất thất vọng như thế. Không nói những thứ khác, Long tộc ta có hai đạo đại thuật, có thể thúc đẩy đến cực hạn, có thể xưng mạnh nhất thế gian. Không biết người... Hai mắt Phương Hành lập tức sáng lên, giờ mới hiểu được ý đồ của Long Quân, vội vàng liên tục gật đầu: cảm ơn. Long Quân ngơ ngẩn, vô ý thức nói: ta còn chưa đáp ứng truyền cho ngươi đâu. Phương Hành vô cùng thành khẩn nói: cha vợ, ngươi nói như vậy không đúng, chúng ta đều là người một nhà mà. Long Quân nhìn hắn nửa ngày, còn hơi uể oải thở dài, loáng thoáng cảm thấy mình lăn lộn cả đời, được mọi người gọi là Long Quân vô dụng nhất trong các thế hệ, cũng có người gọi hắn là tên khốn kiếp nhất, nhưng mà hôm nay lại cảm thấy mình mở mang kiến thức, cảnh giới thực sự vẫn thấp một bậc, cười khổ một tiếng nói: ngự lôi đại thuật cùng với bố vũ đại thuật của Long tộc ta không dễ truyền đâu. Phương Hành nói: ngươi không truyền, ta liền không cưới con gái của ngươi. Long Quân thuận miệng đáp: ngươi làm như vậy là không đúng, ngươi không cưới con gái của ta thì nó làm sao bây giờ? Phương Hành nói: ai bảo ngươi không phải bưng giá đỡ tới. Long Quân cười ha ha một tiếng, vốn muốn mượn sườn núi xuống dốc, nhưng bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Không đúng? Ta xin ngươi cưới con gái của ta sao? Vậy mà lấy cái này uy hiếp ta? Càng nghĩ càng tức, vừa đưa tay muốn đánh lại nghe thấy một tiếng quát từ bên cạnh truyền tới: người nói cái gì? Ở sườn núi có một nữ tử bưng cái khay làm bằng gỗ tử đàn, mặt đầy tức giận nhìn lên. Người này chính là Long nữ. Lúc nhìn thấy hai người nói chuyện vui vẻ trên sườn núi, liền lấy một bầu rượu đưa lên, lại không nghĩ đến tên khốn kiếp này đang dùng loại phương pháp kia uy hiếp phụ vương của mình. Đây thực là giận không chỗ phát tiết. Ai cầu xin người cưới? Trước đó là ai uốn quýt không buông? Ta nói đùa với ông ấy mà. Phương Hành cũng giật nảy mình, nghe quá nghiêm túc, không có phát hiện nàng đi lên, vội vàng đứng dậy giải thích: mắt mù mới có thể gả cho người. Hiển nhiên Long nữ rất tức giận, lườm Phương Hành một cái, dọa Phương Hành đến mức chỉ có thể cười hì hì không ngừng. Nàng vừa tức giận để khay lên tảng đá, rồi quay đầu trừng mắt với Phương Hành đang cười ha ha, và cả Long Quân đang xem náo nhiệt. Long Quân cũng bị dọa không dám cười, lúc này mới nặng nề nhún chân, không muốn cùng với hai người này thêm một phút nào nữa, xoay người rời đi. Hay, em dâu, cho ta mặt mũi. Đại Kim Ô ngông nghênh đứng lên khuyên giải, trên mặt của nó đều là vẻ cười trên nỗi đau của người khác, chỉ sợ chuyện không gây ra lớn. Long nữ cười lạnh, ôm lấy đứa bé trên lưng và trong ngực. Nữ nhân mà, cứ như là trẻ con liền bớt giận. Đại Kim Ô quay đầu thoáng nhìn Phương Hành, bộ dáng rất đắc ý. Nhưng mà một ý niệm trong đầu còn chưa hiện lên, chợt cảm thấy trên mông đã trúng một cước, đâm đầu vào trong nhuyễn nhai. Mẹ nó, thì ra là bế đến đứa nhỏ, sợ lúc ta đá sẽ bị hù dọa nó. Phương Hành nhìn thế vậy cũng hơi im lặng, lắc đầu thở dài. Phụ nữ mà. Long Quân ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Với tính tình này của con gái ta, người chậm rãi dỗ nó đi. Phương Hành cầm bầu rượu Long nữ đưa, rót hai chén, liếc mắt nhìn Long Quân. Đều do ngươi làm hại. Long Quân cảm thấy mình rất vô tội, khinh thường nói: chính người muốn lấy cái này đến uy hiếp ta, liên quan gì tới ta? Phương Hành thở dài, nửa ngày sau mới nói. Long Quân hơi nở nụ cười, nghiêm túc nhìn Phương Hành, thản nhiên nói: đại thuật này quý giá như mạng, người có thể coi nó là đạo pháp lập tông của một tông, một môn phái, không dễ truyền. Chỉ là pháp quyết thế hệ này khác với trước kia, không cần phải che giấu. Ta có thể truyền hai đạo thuật ngự lôi, bố vũ cho người, nhưng người cần đồng ý với ta ba điều kiện. Thầy hắn nghiêm túc nói, Phương Hành cũng thu hồi vẻ cười cợt. Người nói nghe một chút đi. Long Quân thản nhiên nói: điều kiện thứ nhất, tu đại thuật Long tộc ta cần gánh nhân quả của Long tộc. Nếu tương lai của Long tộc gặp đại nạn, ngươi cần xuất thủ tương trợ, tốt xấu cũng phải giúp Long tộc ta lưu lại một đường hương hỏa, để con cháu hậu thế lại có thời cơ quật khởi. Nghiêm trọng như vậy sao? Cha vợ yên tâm, chuyện người trong nhà ta khẳng định sẽ hỗ trợ. Phương Hành ngẩn người, rồi vỗ ngực cam đoan, trong lòng lại nghĩ. Đến lúc đó nhìn kỹ hắn nói. Long Quân cũng không thèm để ý, cũng không muốn Phương Hành cam đoan gì, nói tiếp: chậm thì trăm năm, nhanh thì 30 năm, thần châu sẽ có đại biến. Cũng là đám lão già kia tức giận đến mức muốn nuốt núi sông, dám chơi pháp như vậy, Ai cũng không biết cái này sẽ trở thành một chút hy vọng sống để chống lại đại kiếp, hay là làm cho đại kiếp sớm giáng thế. Nhưng bất luận như thế nào, đến lúc đó ta muốn người mang hải tộc đi. Phương Hành nghe vậy ngơ ngác hỏi: đại kiếp gì? Đến lúc đó người tự nhiên sẽ biết, bây giờ ta không thể nói. Phương Hành suy nghĩ một chút nhỏ giọng hỏi: ta giống như không thể nghe theo. Long Quân nói: đương nhiên, để ta nói hết ra, người không đáp ứng chẳng phải là không để mặt mũi ư? Phương Hành vỗ đùi: vậy còn rông dài gì nữa, nói tiếp đi. Long Quân cười ha ha một tiếng nói: sảng khoái. Sau đó đưa lỗ tai tới bên tai Phương Hành thấp giọng nói vài câu, lại khiến cho Phương Hành sửng sốt: người nói đùa sao? Cái này cũng gọi là điều kiện? Phương Hành nhìn về phía Long Quân, ánh mắt vô cùng cổ quái. Long Quân ho nhẹ một tiếng: người nói có đáp ứng hay không? Phương Hành bất đắc dĩ đáp lại: ngài đã nói ra, ta không đáp ứng chẳng phải là không để mặt người à? Long Quân cười ha ha một tiếng nói: trẻ con dễ dạy, con gái ta liền giao cho ngươi, hai đạo đại thuật của Long tộc cũng đưa cho ngươi. Phương Hành cũng cười ha ha một tiếng, vung tay nói: được, ta đều muốn. Long Quân là người chân thành, ít nhất ngay từ đầu Phương Hành đã cho là như vậy. Có lẽ lão Long này đúng như trong truyền thuyết, trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu thành tính, nhưng ít nhất vẫn là người biết giữ lời hứa, nói truyền pháp liền truyền pháp, tuyệt không rông dài. Từ khi bắt đầu định chuyện này, liền lấy giọt nước sở học ở trong lồng ngực truyền thụ. Hai đạo đại thuật của Long tộc, thậm chí là thiên phú dị bẩm của chân Long nhất mạch, đã trải qua ngàn vạn năm, các bậc tiền bối đại năng tu hành, lĩnh hội, biến phức tạp thành đơn giản, lại tham khảo đạo thư cùng với thuật pháp của các đại tông môn trên thế gian, rồi mới thúc đẩy đến cảnh giới bây giờ. Pháp quyết chỉ giải rác mấy trăm chữ, nhưng lại tinh tế khó tả, có thể nói là ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, có lẽ ẩn chứa trong hai thuật vũ lôi rất kỳ diệu huyền ảo, sâu không lường được. Nếu dựa theo cấp bậc phân chia bình thường nhất ở trên thế gian, cơ, pháp, huyền, thần, thì hai thuật vũ lôi của Long tộc thực sự đã vượt qua cả thần giai, có thể đẩy lên phạm vi của tiên pháp. Ở trên phương diện thuật lý tinh thâm, nó không kém gì hồ yêu tiên pháp mà Phương Hành đã học được ở Thanh Hồ Quỷ Diện. Trong pháp quyết giờ học của hắn cũng chỉ có Thái Thượng Kinh, Vô Danh Công Quyết cùng với Sát Sinh Đại Thuật mà căn bá truyền lại mới có khả năng so sánh được. Mặc dù bình thường Phương Hành không có chính kiến, lại biết tốt xấu, biết rõ cơ hội tới không dễ, cho nên cũng bỏ sức học tập. Ở giữa đạo đường, Long Quân bày ra 9 trận pháp ngăn cách thiên địa, cùng Phương Hành một người một cái bồ đoàn ngồi đối diện giảng đạo. Ngay cả cung chủ Thiên Nhất Liên Nhất Cung cùng với Hồ Quân Đại Trưởng Lão vào lúc này đều phải tránh hiểm nghi, không dám tới gần đạo đường ở trong vòng trăm trượng. Mà người có tư cách tiến vào đạo đường cùng với Phương Hành nghe đạo cũng chỉ có Long Nữ, đã được Long Quân khuyên hết lời đi qua, dù sao cũng là con gái ruột. Đương nhiên, cái tên Đại Kim Ô này cũng tận dụng mọi thứ ở trên người, trên lưng còn cõng theo một đứa bé, mặt dày mày dạn đi theo cùng nhau tiến vào nghe kinh, vô cùng tự giác. Long Quân vậy mà không đuổi nó đi, cười hì hì chấp nhận sự tồn tại của nó. May nhất chính là vật nhỏ của Đại Kim Ô ôm vào, mà còn trong tã lót, đạo nguyên thiếu thốn, thần trí chưa mở, đã có cơ hội lắng nghe bài giảng đạo về hai thuật vũ đôi trong thiên địa. Lúc Long Quân ở đạo đường giảng võ, pháp quyết huyền ảo đến cực điểm ở trong miệng bay ra, chấn động thiên địa, nương theo thiên hoa rơi xuống, hóa thành phù văn màu vàng bay múa trong đạo đường. Vật nhỏ ở trong môi trường này mặc dù chưa chắc có thể nghe hiểu, nhưng cũng được lực lượng của những phù văn thần bí này chứa đại đạo ảnh hưởng, chấn động nhập xương cốt, ở mức độ nào đó coi là một loại tẩy rửa thoát thai hoán cốt. Mà ba người Long Nữ cùng Phương Hành, Đại Kim Ô cũng vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc lắng nghe ngộ đạo lý. Chỉ truyền thừa hai đạo đại thuật mấy trăm kinh văn đã mất 3 ngày. Sau 3 ngày, cùng lúc bắt đầu tu luyện hai đạo đại thuật này, Long Quân mang theo bọn họ bay qua mấy vạn dặm, trèo lên núi lĩnh, quan sát linh mạch, suy đoán hướng đi của thiên địa, đi tới một chỗ hư không thần bí khó lường ở Thần Châu, nói là muốn để bọn hắn tự mình cảm nhận được sự huyền diệu của hành vân bố vũ, lĩnh ngộ uy lực của lôi đình trong thiên địa. Muốn học được ngự lôi đại thuật, phải tự mình cảm nhận uy lực của lôi đình, khống chế sự biến hóa kỳ diệu của lôi pháp. Lúc này Long Quân nghiêm túc nói với ba tiểu bối: giữa thiên địa sức mạnh có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có dấu vết để lần theo, không tự mình đi cảm nhận sẽ dễ dàng bị nó dọa sợ, nhưng nếu như tự mình cảm nhận thì có khả năng tìm được dấu vết vận chuyển của nó. Đại Kim Ô cùng Phương Hành thăm dò lực lượng làm trong lòng người run sợ phía dưới kia nơm nớp lo sợ nói: có thể nói dễ hiểu được không? Long Quân mỉm cười nói: đơn giản mà nói chính là đành chịu. Phương Hành cùng Đại Kim Ô bị dọa sợ, ý của Long Quân là muốn bọn họ nhảy xuống. Người sẽ không lấy công báo tư thù chứ? Phương Hành ngẩng đầu nhìn Long Quân, mơ hồ cảm thấy thú vị. Cha vợ này không đáng tin cậy. Đại Kim Ô càng kinh hãi hơn. Không phải bởi vì ta nghe lén quyết pháp đạo thuật của Long tộc các ngươi, cho nên ngươi muốn giết quả diệt khẩu ư? Thứ không có tiền đồ. Long Quân khinh thường răn dạy. Đây là đại thuật chịu đánh của Long tộc, có dám học hay không thì phải xem các ngươi. Điều này làm cho Phương Hành cùng Đại Kim Ô do dự. Lúc tiến đến đám mây thấp giọng thương nghị. Tiêu Thổ Phỉ, ta cảm thấy vẫn không đáng tin cậy. Lực lượng phía dưới cậu quá mạnh, mình sẽ không bị đánh chết đấy chứ? Phương Hành gật đầu nói, ta cũng cảm thấy rất không đáng tin, phải nghĩ cách phòng ngừa bạn nhất. Đại Kim Ô gật đầu nói, đúng đúng đúng, người nói xem có biện pháp nào không. Phương Hành đáp, người xuống dưới trước thử một chút đi. Đại Kim Ô ngẩn ngơ, chợt phát hiện không đúng vội kêu lên, người muốn làm gì? Chữ gì cuối cùng còn chưa kết thúc, chân mông bỗng nhiên chịu một cước, Phương Hành trực tiếp đạp nó xuống dưới. Tiểu Thổ Phỉ, ta sẽ không để yên cho ngươi. Đại Kim Ô ngã nhào ở trên lôi trạch, bị lôi điện đánh cho lông chim dựng đứng, cháy đen khắp người. Sau đó vẫy cánh muốn bay ra ngoài, lại bị lực hút mạnh mẽ bên trong lôi trạch hút vào, muốn trốn cũng không trốn thoát được. Vô số lôi giả từ bốn phương tám hướng vào tới, thẳng đến khi che mất nó, Đại Kim Ô vừa hoảng sợ, bị sét đánh kêu oa oa thảm thiết, chửi bới Phương Hành một trận. Một thân lông vũ vàng óng ánh uy phong đều bị cháy khét. Mẹ nó, đều là cháy hết cả rồi. Nhìn tình trạng thảm hại của Đại Kim Ô, da đầu của Phương Hành tê dại một hồi, nghiêm túc nói với Long Quân bên cạnh, ta cảm thấy chỗ này cũng có thể cảm nhận được. Người xuống đi. Long Quân đáp vào mông Phương Hành. Tiểu Thổ Phỉ hét thảm một tiếng cũng tiến vào bên trong lôi trạch, tiếng kêu rên liên hồi. Nhất định phải xuống sao? Long nữ tiến lên mấy bước, nhìn lôi trạch phía dưới vô cùng kích động. Long Quân lại đưa tay ngăn cả nàng, đầy mặt chửi mới nói, không cần, ở chỗ này cảm nhận sự biến hóa của lôi lực là được rồi. Lão bất tử kia, ngươi quả nhiên là công báo tư thù. Đại Kim gia ta liền biết ngươi muốn giết quạ diệt khẩu mà. Phương Hành cùng với Đại Kim Ô nghe được, đồng thời chửi ầm lên, cả hai người mượn lực muốn nhảy ra. Nhưng bên trong thanh âm cười ha ha của Long Quân vung tay lên, hạ tay xuống, lại đánh hai người bọn hắn trở nên trở lại lôi trạch, cười nói, ít nói nhảm đi, hai tên khốn kiếp các người ở sau lưng mắng lão già háo sắc, thật coi ta không biết sao? Hiện tại ai đừng có hòng trốn ra, ngoan ngoãn ở bên trong làm theo pháp quyết mà ta truyền cho các người trước đây, vận chuyển linh lực không để cho một chút sai lầm nào. Nếu không, nếu không thì thế nào? Phương Hành cùng với Đại Kim Ô sợ mất mật đặt câu hỏi. Long Quân âm trầm cười một tiếng, nếu không lát nữa vớt đi ra, khả năng sẽ trực tiếp chín. Cha vợ, ta sai rồi. Phương Hành bị dọa quá sợ hãi, ngao một tiếng liền nhảy lên trên. Ông nội Long Vương, chuyện ức hiếp con gái của ngươi đều là do cái tên khốn kiếp này làm, không liên quan tới ta. Đại Kim Ô cũng bị dọa kinh hồn bạt vía, muốn kêu to bay lên. Tên khốn kiếp, dám bắn đứng ông đây sao? Ngươi đi xuống đi. Cái tên Đại Kim Ô này cũng dám bắn đứng mình, khiến Phương Hành vô cùng tức giận, quay đầu một cước đạp nó xuống dưới. Không cho ta lên, ngươi đừng có hòng đi lên. Đại Kim Ô giận dữ, duỗi móng tay bắt lấy bắp chân Phương Hành kéo xuống xuống. Tặc chim khốn kiếp, ông đây nhịn người lâu rồi. Phương Hành nặng nề ngã vào trong đôi trạch, nổi giận đùng đùng, xoay người nhảy lên lưng Đại Kim Ô đánh loạn. Đại Kim gia ta sợ người chắc, để ngươi nếm thử vuốt xé hạc của ta. Xé cái con mẹ nhà ngươi, nhìn vương bắt đản quyền của ông đây. Một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến, hai tên kia trực tiếp ở trong lôi trạch cấu véo, nhất thời lông chim bay loạn, tiếng kêu kỳ quái vang lên liên tục, thậm chí còn quên cả trèo lên. Một vuốt xé hạc, một vương bắt quyền, người tới ta đi, người tới ta đi, đánh tới đánh lui, đánh tới trời đất u ám, lôi xả ở trong lôi trạch đều bị đánh tán loạn ra bốn phía, tiếp tục là ó. Lúc đầu bọn họ núp ở một góc, chỉ biết bị lôi xả đánh trúng vào thân thể, lúc này vừa đánh nhau lại giống như là hai con cá ở trong chảo dầu, đã dán được mặt này lật sang mặt khác, thật không lo lắng chưa chín kỹ. Hai người bọn họ sẽ không thực sự bị đánh chết chứ? Long nữ cưỡi mây ở phía trên bị chạm thảm trạng phía dưới làm cho kinh hãi, mặt vàng như màu đất, run giọng hỏi. Long Quân lại chẳng hề để ý, cười nói, yên tâm đi, phụ thân điều khiển sát đánh bọn chúng cũng không phải là muốn để bọn chúng bị người khác đánh chết. Long nữ muốn nói lại thôi, nửa ngày sau mới nói, thời gian gấp gáp như thế, hắn tu hai đạo đại thuật này chỉ sợ... Long Quân biết mình... Long Quân biết nữ nhi của mình nghĩ cái gì, cười khẽ một tiếng nói: hai đạo đại thuật cũng không phải để hắn vượt qua cửa ải khó kia, vụ đánh cược với Linh Xảo Tông vẫn phải để chính hắn giải quyết. Có điều ngươi cứ việc yên tâm, mặc dù trước đó ta chửi rủa hắn dừng lại để ép một ít tính kiêu ngạo kia, nhưng có điều vẫn để chắc chắn, thực lực của tiểu tử này quả thực là bất phàm. Người mang bảy pháp, sáu pháp ở trong đó đều là loại pháp đứng đầu thiên địa, bậc căn cơ này phóng mắt toàn bộ thần châu có mấy người đâu. Long nữ ngẩng đầu lên chần chờ nói: nhưng ngươi cũng đã nói tốc độ tu hành quán thực sự là quá nhanh, thuật pháp cũng không tinh xảo. Long Quân cười đáp: bằng bản lĩnh của tiểu tử này, dù không tinh thông thần thuật, một bộ vương bát quyền đánh xuống, người có thể đỡ được cũng không nhiều lắm đâu. Huống hồ... Nói tới đây, Long Quân bỗng cười phá lên: ta vốn không cảm thấy hắn sẽ ngoan ngoãn xông trận. Không ngoan ngoãn xông trận sao? Long nữ giật mình, vô ý thức nói: với tính tình này của hắn làm sao chịu hứng người nhận thua. Long Quân nghe câu này vô cùng bi ai nhìn con gái của mình, sau hồi lâu mới nhẹ giọng thở dài lắc đầu nói: con gái, cha thực sự rất lo lắng, lấy tính cách trung thực này của ngươi, tương lai làm sao có thể sống cùng cái tên tiểu tử này chứ. Ngươi lại nói loạn cái gì vậy? Nghe thấy Long Quân nói lời này, Long nữ an tâm hẳn, cộng thêm ra mặt mỏng lên không nhiều lời với Long Quân nữa, phối hợp qua một bên cảm ngộ lôi ý. Mà Long Quân vẫn ngồi nhàn nhạt mỉm cười, vào lúc này giữa lông mày lại thoáng xuất hiện lo lắng không dễ dàng phát giác, nhẹ giọng thở dài nói: nhà đầu này thực sự ngốc, sau khi tạm thời không đi theo cha của mình, toàn bộ tâm tư đều chuyển sang người ngoài. Chỉ là trước mắt tiểu tử sắp có một trận đại đạt, vạn nhất hắn chịu đựng được còn có thể nói, nhưng mà nếu không chịu được, ngươi làm sao bây giờ? Con gái của ta thật đúng là khổ số khổ mà. Long Quân càng nghĩ càng buồn, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia trào phúng: sẽ không thực sự là báo ứng chứ. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện. Hãy đừng tiếc một like cho Phong nhé. Xin chào mọi người.